tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 156, góc truyện audio.com. Tạ Kỳ Kỳ thở dài, phải đó chưa kể em nghe nói cô nàng Triệu Tích này tính khí rất là kiêu ngạo khó gần đó nha, gặp được mặt cô ta đã là chuyện khó như lên trời rồi. Nhưng nghe nói Triệu Tích là người sống khá là tình cảm, đã chịu ơn của ai thì nhất định sẽ trả cho bằng được, bạn bè cô ta cũng không nhiều nhưng cô ta mà xem ai là bạn rồi thì cũng chẳng khác gì đối đãi với người thân trong nhà. Đào Kim Thư cho biết thêm vài thông tin mà cô điều tra được. Mọi người tiếp tục bàn luận với nhau cân đo đong đếm giữa Triệu Tích và chân dài khác trong làn thời trang để tìm người thích hợp nhất đảm nhận vị trí vedette. Hạ Nhược Anh có ý kiến rằng Triệu Tích vẫn chưa làm gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang nào hết nên có vẻ khả quan hơn. Mọi người thì tỏ vẻ lo lắng, Triệu Tích thì ổn rồi nhưng quan trọng là làm thế nào để cô ấy đồng ý diễn giúp chúng ta thôi. Kiều Huyền Vũ kết luận cuộc họp, nếu mọi người thống nhất ý kiến chọn Triệu Tích là vedette rồi thì chuyện còn lại cứ để tôi lo. Hạ Nhược Anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, chủ tịch cô tính tự mình đến gặp mặt Triệu Tích để năn nỉ cô ấy sao? Cô nghĩ tôi sẽ năn nỉ cô ấy sao? Kiều Huyền Vũ cao ngạo đáp, Mạc Băng nhíu mày hỏi, vậy cô tính làm vậy hả Kiều Tổng? Kiều Huyền Vũ đứng dậy tự tin đáp, tôi sẽ làm bạn với Triệu Tích trước, chỉ cần tạo cho cô ấy niềm tin thì việc còn lại không còn là vấn đề đáng nói nữa. Buổi tối Kiều Huyền Vũ ngồi xem một số tin tức về Triệu Tích trên mạng với vẻ mặt đăm chiêu. Tề Lăng Hạo thấy Kiều Huyền Vũ cau mày nên bước ra chỗ ghế mây ngoài ban công phòng ngủ. Ngồi xuống đối diện với cô rồi lên tiếng hỏi, em đang suy nghĩ gì mà vẻ mặt căng thẳng quá vậy Huyền Vũ? Kiều Huyền Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng đáp, em đang tìm hiểu các thông tin về minh tinh Triệu Tích. Tề Lăng Hạo nhíu mày lên tiếng hỏi, tự nhiên khi không em lại tìm thông tin của Triệu Tích để làm gì vậy hả? Kiều Huyền Vũ đưa tay đỡ gáy lên tiếng đáp, em sắp tổ chức show diễn thời trang đầu tiên với cái tên Vệ Đồ, em cần một vedette hoàn hảo cho buổi ra mắt này để gây ấn tượng mạnh với các tín đồ thời trang ở Vịnh Xuyên, tất cả mọi người ở công ty đều thống nhất ý kiến sẽ mời Triệu Tích nhưng mà cô minh tinh này tính khí chắc cũng chẳng thua kém Doãn Ngạn Nhi là mấy, em đang đau đầu không biết nên làm thế nào đây, ngay cả cơ hội gặp gỡ với cô ấy em cũng không có thì làm sao mà thuyết phục cô ấy làm người đại diện cho nhãn hàng của em. Tề Lăng Hạo nghe vậy liền khẽ mỉm cười đưa tay đóng laptop trên bàn lại, em đó đừng phí thời gian ngồi đây tìm hiểu mấy thông tin vô ích này nữa, lo mà chuẩn bị tốt đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim với tư cách là thiếu phu nhân của Tề gia đi, chỉ cần em đến đó nhất định sẽ cơ hội gặp Triệu Tích. Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ nghi hoặc, anh nói thật sao? Tề Lăng Hạo nhướng mày tự tin đáp, anh lừa em làm gì chứ? Trong cuộc họp hội đồng quản trị mới nhất tại tập đoàn Hoàng Kim, Tề Lăng Hạo đích thân triển khai kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim, năm nay là kỷ niệm tròn 30 năm thành lập tập đoàn Hoàng Kim, vì vậy tôi đã lên kế hoạch tổ chức thật hoành tráng, tôi muốn đưa sự kiện này trở thành một tâm điểm nổi bật nhất Vịnh Xuyên như một mốc son của chúng ta, xin các cổ đông cho thêm ý kiến. Vương Tổng tỏ vẻ phấn khích với kế hoạch lần này, tôi cảm thấy nên tổ chức sự kiện này thật là hoành tráng để làm cột mốc quan trọng như Tề Tổng đã nói. Chu Tổng cũng tán đồng lên tiếng, hãy để sự kiện này trở thành một trong 10 sự kiện nổi bật nhất thành phố Vịnh Xuyên trong năm nay. Các cổ đông khác cũng lên tiếng tán đồng, phải đó sự kiện này chắc chắn sẽ trở thành sự kiện nổi bật nhất thành phố Vịnh Xuyên trước khi năm cũ kết thúc. Vương Tổng lên tiếng phát biểu, vậy xin hỏi Tề Tổng tính tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim ở địa điểm nào? Tề Kỳ Nam phát thêm tài liệu cho các vị cổ đông, sau đó Tề Lăng Hạo lên tiếng đáp, thưa các vị cổ đông, lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim là một sự kiện rất có ý nghĩa với toàn thể lãnh đạo và nhân viên của Hoàng Kim, tôi đã chọn ra 3 địa điểm thích hợp nhất để tổ chức sự kiện này, đó là trung tâm hội nghị Event Lavenzone, khách sạn Blue Sky, và khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần, xin các vị cổ đông cho ý kiến về địa điểm tổ chức sự kiện. Chu Tổng lên tiếng trước, theo tôi thì nên tổ chức tại khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần, bởi vì trong 3 địa điểm được đưa ra thì đây là địa điểm hoành tráng nhất. Mấy cổ đông khác bàn bạc với nhau rồi cùng thống nhất là chọn khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần là nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim. Vương Tổng lại có ý kiến, vậy năm nay tính chọn ai là người phát ngôn mở đầu lễ kỷ niệm đây? Có ý kiến đưa ra là chọn Doãn Ngạn Nhi bởi vì cô ta đang là minh tinh lưu lượng của giới giải trí, lại có vài ý kiến về những diễn viên, người mẫu khác trong giới giải trí nhưng bị bác bỏ vì không đủ đẳng cấp. Cách chương,